Diệp Bạch đã chính thức bước vào cảnh giới huyền sư sơ cấp, từ đó cơ thể cũng trở nên khác biệt. Nếu như có người bên cạnh lúc này sẽ ngạc nhiên phát hiện ra Diệp Bạch đã đạt tới cảnh giới huyền sư nhưng vẫn không có dấu hiệu tỉnh lịa. Ở trong cơ thể của hắn còn có một cỗ dược lực không hóa đi mà không ngừng lưu chuyển, lớn mạnh và chuyển biến. Trung cấp nhiếp linh kiếm trận quanh người hắn quay với một tốc độ điên cuồng đem những linh khí tinh thuần nhất trong thiên địa đưa vào trong cơ thể khiến cho Diệp Bạch không ngừng áp xúc, vô cùng vô tận. Chỉ trong nháy mắt huyền khí ở trong cơ thể Diệp Bạch đã tăng lên gấp đôi. Hiện tại Diệp Bạch đã bế quan tới ngày thứ 5. Ầm, một thanh âm vang lên, dược lực của hai viên cực đạo kim đan cuối cùng cũng được chuyển hóa hoàn toàn, Diệp Bạch cuối cùng cũng đã có một tia huyền khí hội tụ. Một canh giờ sau, Diệp Bạch từ từ mở mắt ra, một đạo tử quang chói mắt từ trong mắt hắn bắn ra, tựa hồ như là một đạo thiểm điện từ trên bầu trời lăng không xuống. Toàn thân của Diệp Bạch không ngừng run lên, cả người bắt đầu bình tĩnh trở lại. Tuy nhiên Diệp Bạch không hề có một chút mỏi mệt nào, tựa hồ như một quyền của hắn đánh ra có thể xuyên thiên liệt địa. Trong ánh mắt của hắn không che giấu được vui mừng. Huyền sư trung cấp, trong truyền thuyết cực hạn kim đan có khả năng giúp người sau khi đột phá tới cảnh giới huyền sư thì huyền khí cũng tăng thêm một tầng cảnh giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ đó cá chép hóa rồng, Diệp Bạch đã tiến tới giai đoạn huyền sư trung cấp. Cách chương.